Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Olympus quét sạch Seong Nam ngay lập tức và từ từ thu hẹp vòng vây xung quanh pháo đài của Gongpyeo. Đất chẳng phải sân khấu này quá nhỏ để chúng ta tham gia sao? Các chòm sao cho rằng điều đó thật đáng hổ thẹn. Đó là lẽ tự nhiên, không có chòm sao nào có thể tạo ra bất cứ điều gì từ kịch bản này. Giữa những chòm sao không có động lực, một chòm sao đội vương miện cầm một cây giáo và chiếc khiên cổ đại cất tiếng. Đừng phàn nàn. Khi chuyện này kết thúc, cha nói rằng ông ấy sẽ đề xuất việc thăng chức của chúng ta cho 12 vị thần. Oedipus, có thật không? Biểu cảm của các chòm sao thay đổi do những lời của người thừa kế của vua mù. Sự thăng cấp trong tinh vân có nghĩa là cổ phần của họ trong những câu chuyện khổng lồ được tăng lên. Ha ha, chúng ta có thể có được một chữ số thập phân không? Cổ phần trong một câu chuyện khổng lồ là một trong những thước đo sức mạnh của một chòm sao. Nhiều cổ phần hơn có nghĩa là nhiều xác suất hơn, đó là một nguồn rút thoát khỏi những ràng buộc của nhiều kịch bản. Hãy hoàn thành nó và quay trở lại. Các chòm sao cuối cùng cũng bắt đầu tiến đến pháo đài vũ trang. Nó xảy ra vào thời điểm các ngôi sao của họ đang tỏa sáng. Bầu trời được bao phủ bởi một mái vòm tối và ánh sáng biến mất. Các chòm sao cấp cao tiến đến pháo đài vũ trang dừng lại trước bóng tối kinh khủng. Gì vậy? Ánh sáng trong vùng đã tắt bởi những đám mây kéo đến. Đó không chỉ là khu vực này, mà bóng tối còn bao trùm toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Ngay cả những tia lửa xác suất cũng bị bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm. Người thừa kế của vua mù nhìn chằm chằm lên bầu trời với đôi mắt hoang mang. Đó có phải nữ hoàng địa phủ không? Tinh vân duy nhất có thể hạ xuống bán đảo Triều Tiên bây giờ là Olympus. Ngoài ra, có rất ít chòm sao trên đỉnh Olympus có thể sử dụng một lượng lớn xác suất như vậy. Một trong những chòm sao phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng nó nhanh chóng biến mất. Giống như một lỗ đen hút hết ánh sáng. Các chòm sao lo lắng hét lên. Thưa ngài, nếu ngài đã đến thì xin hãy lên tiếng. Chấm. Một trong những chòm sao đột nhiên đưa ra lời cảnh báo. Có cái gì đó đang tới. Một vật thể được bắn ra từ bầu trời và xuyên qua ngực của một chòm sao. Kipioc, đó là một vật thể giống như móng vuốt của một con rồng. Chòm sao bối rối ho ra máu và cố gắng rút móng vuốt ra, nhưng móng vuốt ngày càng lớn và nhanh chóng xuyên qua cơ thể của chòm sao. Chòm sao phát ra một âm thanh trước khi trở thành một phần của bóng tối. Các chòm sao sợ hãi hét lên. Họ nghe thấy âm thanh nhưng không thể tránh được. Điều đó có nghĩa là, sự tồn tại này có một trạng thái hoàn toàn khác với họ. Nữ hoàng địa phủ không có nhiều như vậy. Chạy đi, người thừa kế của vua mù phát hiện ra tình hình và ra lệnh rút lui. Sau đó, một lượng lớn tia lửa bùng phát từ pháo đài vũ trang. Ánh sáng mãnh liệt mà bóng tối không thể nuốt chửng đã hé lộ, có một người phụ nữ với thân hình nhỏ bé. Người đầu tiên phát hiện ra cô là người thừa kế của vua mù đang run rẩy. Tê, tại sao ngươi lại? Những bóng đen của ngọn lửa đang xoay quanh cơ thể cô. Khuôn mặt của một cậu bé với đôi mắt đỏ dưới mái tóc đen lóe lên. Cậu bé bị băng bó một tay giơ tay lên và bóng con rồng phủ kín bầu trời. Nanh trắng nhe ra, khi cậu bé cười, bóng tối của thế giới thở một hơi. Sau đó, cuộc thảm sát bắt đầu. Vua Oedipus không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn vào cảnh tượng trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao, người thừa kế của vua mù, đã bị xóa khỏi kịch bản. Chòm sao, người gác cổng của thiếp đã bị xóa khỏi kịch bản. Bóng của một con rồng đang xé nát những chòm sao đang chạy trốn trên màn hình. May mắn thay, Han Su-yong đã không quá muộn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang phát ra tiếng cười hoang dại. Ah-ha-ha-ha-ha-ha, Han Su-yong bị băng quấn quanh một cánh tay và che nửa khuôn mặt khi cô ấy phá lên cười. Cô ấy thực sự phù hợp với con rồng đen. Cô ấy đã diễn tốt đến nỗi tôi không biết tại sao cô ấy lại ghét anh ta cho đến nay. Vua Oedipus nhìn chằm chằm vào tôi và thốt lên. Làm thế nào? Tại sao một ứng cử viên của ngày tận thế? Ứng cử viên của ngày tận thế? Chà, vua Oedipus có thông tin này. Hắc Hỏa Vực Long là một trong những ứng cử viên của ngày tận thế. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước kế hoạch của bạn. Chòm sao, rồng nằm xuống, đang gật đầu. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang cảm thấy ngưỡng mộ. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Câu chuyện mượn dao giết người đã được mua lại. Tôi nhìn ghiêng ghi. Do bị bao phủ bởi bóng tối và liếm môi, thu hút Hắc Hỏa Vực Long là kế sách cuối cùng. Nó có thể mang đến một thảm họa lớn hơn. Tuy nhiên, có Han Su-yong và lời hứa với rồng đen. Do đó, anh ta sẽ không phá hủy bán đảo Triều Tiên. Cu, óc, vua Oedipus cúi đầu và rên lên một tiếng không rõ. Chúng tôi thấy sự bất thường, tôi và Yu Jong-hyuk cùng lúc giơ kiếm lên. Người, con trai của vua Oedipus có trong số những chòm sao bị tấn công bởi con rồng đen. Có khả năng Oedipus tức giận sẽ không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ta sẽ giết ngươi. Đúng như dự đoán, những chòm sao sống sót cùng với Oedipus đồng loạt giải phóng trạng thái của họ. Tôi đã có một câu chuyện khổng lồ nhưng nó không đủ sức mạnh. Ngay lúc tôi chuẩn bị kích hoạt điện khí hóa, một thứ gì đó từ mặt đất trồi lên và tóm cổ Oedipus. Khụ, Surya khổng lồ di chuyển một trong bốn cánh tay của mình và giữ chặt cổ Oedipus. Vua Oedipus ngạc nhiên nhìn Surya. T, tại sao? Dừng lại, trạng thái nặng nề của Surya đè lên chòm sao khác. Đừng tỏ ra xấu xí như vậy nữa. Ta sẽ không nghe lời một con chó thua cuộc. Nó không thể kết thúc như thế này. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của vua Oedipus phát nổ. Cơ thể anh ta giải rác thành cho trước mặt Surya. Chuyển động của các chòm sao đông cứng và họ lo lắng lùi lại. Mặc dù đang bị thương nặng nhưng Surya vẫn có đủ sức để đứng dậy. Đó là một sức sống phi thường. Tôi nhanh chóng tính toán sức mạnh của những người đồng đội còn lại của mình. Nếu chúng tôi tấn công Surya bây giờ, đó là thất bại của bọn ta. Chấm. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Tuy nhiên, những lời đó đã thoát ra từ miệng của Surya. Tôi cắn môi khi niềm vui sướng trào dâng từ sâu trong tim. Lokapala vĩ đại đã thừa nhận thất bại của mình. Người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn quỷ vương đã được xác định. Có tiếng la hét từ xa khi hệ thống thông báo. Đó là tiếng hét của những công thức bị đánh bại trong cuộc tuyển chọn quỷ vương. Từng người một, xác của các chòm sao đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi bị phân tán. Kịch bản kết thúc và Star Stream bắt đầu mở lại xác suất cho phép. Cơ thể của Surya cũng biến mất. Tôi mở miệng trước khi cơ thể của Surya hoàn toàn biến mất. Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại đột ngột thay đổi quyết định. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, tôi đã ngậm miệng lại ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Surya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại, Surya không phải là một chòm sao bình thường. Anh ta là một trong những Lokapala vĩ đại. Thật kỳ lạ khi một chòm sao như vậy lại dùng những thủ đoạn hèn hạ để chống lại chúng tôi. Có lẽ cuộc tuyển chọn này đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng và niềm tự hào của anh ta. Surya từ từ chớp mắt và hỏi. Ngươi đã nhận được chứng chỉ cuối cùng chưa? Tôi chắc chắn sẽ nhận được nó. Và cả anh, đôi mắt của Surya sáng lên một cách đáng sợ, như thể anh ta đang gạt bỏ sự thoải mái tầm thường. Ta sẽ theo dõi câu chuyện của ngươi. Surya cũng sẽ nhận được chứng chỉ cuối cùng vào một ngày nào đó. Rồi sẽ đến ngày chúng tôi gặp lại nhau. Không phải ở đây mà là trong các kịch bản sau này của Starstream. Và, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Surya hướng về những mảnh vỡ của đoàn tàu bị phá hủy. Chúng là những mảnh vỡ của toa xe nơi tôi và Surya đối mặt với nhau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một số mảnh vỡ hơi lạ. Nó không bị hỏng sau trận chiến của chúng tôi. Chúng là những vết sẹo được khắc trên tàu từ trước đó. Tôi biết, phải rồi, ngươi hiểu mà. Surya cuối cùng cũng biến mất sau những lời này. Áp lực lên xung quanh tan biến và có một khoảng lặng kỳ lạ. Tôi không cảm thấy nó là thật. Tôi bình tĩnh thực hành những gì tôi đã lên kế hoạch và có một số thứ may mắn. Sau đó, tôi thành ra thế này. Kịch bản chính, 25 đã kết thúc. Tôi quay đầu lại và thấy Yu Jong-hyuk đang nhìn Surya biến mất. Kịch bản chính tuyển chọn quỷ vương đã được hoàn thành. Phần thưởng đang được chuẩn bị. Một quỷ vương mới đã xuất hiện trong thế giới quỷ. Bạn đã trở thành chủ nhân của vương quốc quỷ thứ 73. Có tin nhắn của hệ thống, tôi và Yu Jong-hyuk đồng thời nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của vô số chúng sinh từ trên trời đổ dồn về phía tôi. Quỷ vương, kẻ cai trị địa ngục phía đông, đang nhìn bạn. Quỷ vương, ác quỷ của các nguyên tắc, rất tò mò về bạn. Quỷ vương, sư tử bờm đen, đang mời bạn đến cõi quỷ của anh ta. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt đang gửi lời chúc mừng. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã gửi cho bạn một món quà. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất, đang chúc mừng. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, rất hài lòng. Chòm sao, chỉ huy của vũ trụ đỏ, đang cảnh giác với bạn. Đó là một sự chú ý không thể so sánh được. Có những người mạnh mẽ tương tự như tôi và những sinh vật xa xôi mà tôi thậm chí không thể chạm đến ngón chân của họ. Có một khoảng lặng và sau đó giọng của Giang Hơi Ăng cất lên. Nó đã kết thúc, tôi gật đầu và nhìn xung quanh. Lee Huynh Sung vừa bế Jung Hye Won vừa ngắm bầu trời. Lee Ji He đỡ Yu Sang Ge bị thương và vẫy tay với tôi trong khi Shin Yu Sung nắm lấy tay áo tôi và nhìn lên tôi. Bậc thầy phá vỡ bầu trời giữ ô su nhỏ trong miệng và sủa nhẹ. Han Miu Ngô ôm xác Asmodeus trong vòng tay và thở ra mệt mỏi. Trên ngọn đồi đá cách đó không xa, tôi có thể nhìn thấy Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass bị thương đang cuộn tròn và Che Ok Du Nghiêng đang ngồi trên lưng anh ta. Đó là một thử thách không thể vượt qua nếu không có bất kỳ ai trong số họ. Tinh vân của bạn đã được biết đến rộng rãi trong Starstream. Một số lượng lớn các chòm sao ghi nhớ tinh vân. Kim Doka Company, chấm, tạm thời. Yu Jong-hyuk nghe thấy tin nhắn và cau mày. Cái tên cần được đổi. Tôi mỉm cười với chàng trai có một chút tự hào. sẽ không tồi vì sớm hay muộn cũng phải nghĩ ra tên cho Tinh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cảm giác bóng tối đang lùi dần trên bầu trời. Tôi có thể thở phào trong giây lát sau những thử thách dường như vô tận. Câu chuyện khổng lồ đầu tiên của bạn đã hoàn toàn nở rộ. Câu chuyện khổng lồ mùa xuân của thế giới quỷ đã được mua lại. Các công dân bắt đầu nổi lên từ khu liên hợp công nghiệp đổ nát. Mọi người say sưa trước chiến thắng không tưởng. Một số người hét lên trong khi những người khác gọi tên tôi và Yu Jong-hyuk. Tôi cũng có thể nhìn thấy Elin và Mark. Starstream hài lòng với câu chuyện khổng lồ của bạn. Cuối cùng bạn cũng đạt được chứng chỉ. Cuối cùng, những tin nhắn mà tôi luôn chờ đợi đã xuất hiện. Kịch bản ẩn, một câu chuyện duy nhất đã bắt đầu. Những câu chuyện huyền thoại của bạn đã tạo thành một màn mở đầu. Phần ban đầu của câu chuyện khổng lồ đầu tiên của bạn đã được hoàn thành. Sau một thời gian dài chịu đựng, bước chân đầu tiên hướng đến kịch bản cuối cùng đã được thực hiện. Bạn đã được trao quyền của lọc bị tắt, đó là khoảnh khắc mà thông tin của chương cuối, vốn đã được che đậy từ lâu xuất hiện trước mắt tôi. Cách chương